Ai ngờ chân hắn còn không có chạm đất, đột nhiên cổ tay siết chặt, bị bàn đại bắt được. Bàn đại nhẹ nhàng đẩy, chủ quán lại ngồi trở xuống. Lão bản, ngươi không bồi thường thường tổn thất có thể ta đành phải đoạt ngươi hoa quả rồi. Nói xong, bàn đại cầm hai cái quả táo, lại từ chủ quán giỏ ở bên trong bắt một bàn chuối tiêu, nhấc chân đi. Chủ quán bị hắn đại lực đẩy quay về, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi. Xấu nhị ha ha cười to, bàn đại, ngươi đây là rõ ràng cướp đoạt, cái này không tính đấy. Bàn đại một ngụm đem quả táo cắn mất một nửa, ta mặc kệ, dù sao không hề dùng tiền hoa quả ăn. Mấy người đi không bao xa, đột nhiên gặp bên đường phố có một tiểu nam hài đứng đấy. Chính nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua bàn đại. Lúc này, xấu nhị trong tay quả táo toàn bộ đã ăn xong, mà bàn đại trong tay còn thừa lại 4-5 quả chuối tiêu. Bàn đại gặp tiểu nam hài đang nhìn mình, liền hỏi tiểu tử, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Tiểu nam hài phản phất không nghe thấy bàn đại lời mà nói. Nhìn qua trong tay hắn chuối tiêu, đầu lưỡi không ngừng mà liếm môi. Xấu nhị ha ha cười cười, bàn đại, người ta muốn ăn chuối tiêu. Bàn đại nghe xong, vội vàng cầm trong tay chuối tiêu hướng chỗ cao một lần hành động. Nói tiểu bằng hữu, cái này chuối tiêu không có thể ăn. Đúng khuôn đúc đấy, không có thể ăn. Mấy người đi qua tiểu nam hài rõ ràng ở phía sau theo tới đây. Xấu nhị cười đến thẳng che bụng đã xong, bàn đại có con trai. Nói vậy ta lớn bao nhiêu, sẽ có nhỏ như vậy nhi tử. Nói ta đúng gia gia của hắn không sai biệt lắm. Xấu nhị cười đối tiểu nam hài nói, mau gọi gia gia hắn liền cho ngươi chuối tiêu ăn. Tiểu nam hài quả nhiên kêu nổi lên ra ra, hơn nửa một tiếng nối tiếp một tiếng. Nói xong, bàn đại đem trong tay chuối tiêu toàn bộ ném tới tiểu nam hài trong tay, tốt rồi. Lấy đi lấy đi. Đụng phải ngươi thật là xui xẻo. Bàn đại ôm đầu kêu to, được rồi, đừng kêu rồi. Tiểu nam hài ôm chuối tiêu bước nhanh dứt bỏ rồi. Ai? Bàn đại cười khổ một tiếng, vốn định rất tốt mà qua chuối tiêu nghiện, không nghĩ tới kết quả là chính là không ăn đến. Đang nói, đột nhiên bên cạnh mẫu đang khách sạn truyền đến một hồi cười vui âm thanh. Ồ, bàn đại, bên trong khẳng định có người mời khách. Nói xong, xấu nhị nhảy đến cửa ra vào, hỏi xinh đẹp lễ nghi tiểu thư đang đứng tiểu cô nương, bên trong ai tại mời khách? Đúng bộ vệ sinh quan cục trưởng. Cục trưởng là cái gì quan? Lễ nghi tiểu thư bật cười, không nói chuyện. Bàn đại nhảy tới đây, xấu nhị, ném người nào? Tiểu sư mẫu không phải đã dạy sao? Huyện cục trưởng chính là khoa cục cấp, tương đương với bác phẩm cử phẩm đấy. Bàn đại, ngươi nghe, bên trong khẳng định rất náo nhiệt. Ngươi đã biết rõ náo nhiệt, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? 8-9 phẩm quan mời khách, khẳng định có không ít ăn ngon đấy. Bàn đại, chúng ta đi tham gia náo nhiệt được không? Cái này, bàn đại thấp giọng nói, ngươi cho rằng ta không muốn à? Vấn đề là Chu lão đệ sẽ mất hướng đấy. Hắn không thích chúng ta gây chuyện. Hắn là hắn, ta đúng ta, chúng ta đi xoa dịu dạ dày tại sao phải nghe hắn đấy? Vấn đề là, được rồi, muốn đi cũng có thể, chúng ta nếu như vậy mới được. Biện pháp này được không? Nói xong, bàn đại tại xấu nhị bên tai nói nhỏ vài câu. Xấu nhị đại hỷ, bàn đại, ta càng ngày càng sùng bái ngươi rồi. Đi, đi qua nói cho hắn biết một tiếng. Hai quỷ nhảy đến Chu Cửu Giới bên người, đều là vẻ mặt tiếc nuối. Chu lão đệ, tiểu sư mẫu, vừa rồi nhận được Diêm lão bản điện thoại. Diêm lão bản nghe nói bọn ta tại bên ngoài chơi đùa, tỏ vẻ rất tức giận, lại để cho bọn ta lập tức chạy trở về. Cái kia nhị vị liền nhanh đi về a. Chu Cửu Giới biết rõ bọn hắn trong miệng Diêm lão bản chính là Diêm La Vương. Hai quỷ nháy mắt ra hiệu mà vượt qua góc tường, oạch, hai đạo sương mù chui vào trong tử điếm. Thường Nguyệt nói tỷ phu, Diêm lão bản đúng cái xí nghiệp kia hay sao? Ta như thế nào giống như chưa nghe nói qua? A, có thể là Lâm huyện xí nghiệp a. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ cái này hai gia hỏa dung nhập mới xã hội rất nhanh đấy. Rõ ràng đem Diêm La Vương xưng hô Diêm lão bản. Còn cái gì mà đồng chí nữa chứ? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 67. Chương 67 lại nói bàn đại cùng số nhiệt xuất hiện tại lầu 2 đại sản. Lúc này lầu hai trong đại sảnh đã bày đầy thịnh yến. Ở giữa treo đầy tranh hoặc chữ viết. Bên trên ghi chúc mừng quan đại công tử Trường Vân cùng Liễu Thiên Thiên cô nương kết hôn chi hỷ. Xung quanh dựa vào tường bày đầy lãng hoa. Phía trước nhất đứng đấy ba người. Chính giữa một người 50 tuổi có hơn. Đầu tóc hơi hói. Sắc mặt trắng nõn. Đúng là vệ sinh cục trưởng Quan Nguyên. Trái phải một nam một nữ. Đều tại 24-25 tuổi. Nam mày rậm mắt to. Làn da hơi thô. Giữ lại một vòng râu quai nón. Nữ tóc đen áo choàng. Lông mày mắt hạnh. Hai chân thon thả. Kiểu tóc hầu như cùng nam thanh niên không sai biệt lắm. Quan Nguyên ôm tay nói các vị. Đa tạ cổ động. Hôm nay mời mọi người đến. Cũng là chứng kiến khuyển tử cùng thiên thiên chất nữ kết hôn nghi thức. Các vị tùy tiện ngồi đi. Mọi người bắt đầu tìm bàn ngồi. Bàn đại cùng số nhị tìm một bàn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Một bàn cùng sở hữu 10 người. Cái kia 8 vị ngươi một lời ta một lời. Trò chuyện được chính vui mừng. Bàn đại cùng số nhị cũng không để ý tới bọn hắn. Mắt thấy trên mặt bàn bày đầy món ăn. Trong lòng tự nhủ nhiều món ăn ngon bày trước mặt như vậy mà không thèm ăn. Lại còn rảnh rỗi đi tán gẫu. Thật là ngốc tử. Hai người gió cuốn mây tan một loại. Đảo mắt đem trước mặt thêm vài bản món ăn đưa vào trong bụng. Bên cạnh một vị thấy hiếu kỳ, hỏi nhị vị giữ chức ở ngành nào a? Sao trông lạ mặt thế? Số nhị vừa ăn vừa nói đến ta ngành, sợ cũng sẽ dọn ngươi nhảy dựng. Bàn đại mở ra rượu. Cho số nhị rót một chén. Lại cho mình rót một chén. Nói bọn ta cái kia nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn, chuyên quản người thân hậu sự, nhà tang lễ, không sai biệt bao nhiêu đâu. Bàn đại nói bọn ta ở đó tốt xấu cũng coi như trong đó tầm cán bộ. Số nhị phút mà một ngụm rượu phun tới, vừa vặn phun ra bên cạnh người nọ vẻ mặt. Bàn đại ta phục ngươi, ngay cả cái này ngươi cũng có a. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ta đúng chánh khoa trưởng. Ngươi là phó khoa trưởng. Hai ta nghiêm một bộ thế nhưng là hợp tác nhiều năm. Người nọ dùng cơm khăn giấy xóa đi trên mặt rượu, đem cái ghế hướng một bên nhấc ra một chút, vẻ mặt xem thường chi sắc. Số nhị nâng chén nâng ly. Lại một người ta nói nhị vị, liệu cục trưởng còn chưa nói đây, các ngươi như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Ai là liệu cục trưởng? Người chung quanh nghe được số nhị nói như vậy, nhao nhao quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Bàn đại thấp giọng nói đoán chừng là cái đại nhân vật, để sau hãy nói. Số nhị đành phải nhịn xuống. Rất nhanh, chỉ thấy cùng quan nguyên cùng bàn đứng lên một nữ tử. Cô gái này 50 tuổi tả hữu, lại bảo dưỡng như là chừng 30 nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp. Nhanh nghe, Liễu cục trưởng muốn nói chuyện. Có người nói. Một đám người đứng dậy mà đứng. Mập mạp kéo một phát số nhị cũng đi theo đứng lên. Bàn đại thầm nghĩ cái này Liễu cục trưởng đến cùng là nhân vật nào? Theo phẩm cấp mà nói, có lẽ cùng quan cục trưởng không sai biệt lắm. Có lẽ mọi người đối với nàng cung kính thái độ xem. Cô gái này rõ ràng so quan nguyên còn lợi hại hơn. Các vị, nữ tử hắn giọng một cái, hôm nay là tiểu nữ cùng Trường Vân ngày đại hỷ. Bình thường mọi người tất cả bề bộn tất cả đấy. Khó được hôm nay tụ cùng một chỗ. Hy vọng mọi người không muốn câu thúc. Nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống. Số nhị cười nhẹ nói nhìn, lãnh đạo lên tiếng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nói xong, số nhị liền đi trảo chén rượu. Lại bị bàn đại vỗ một cái, tranh thủ thời gian rút tay lại. Nữ tử tiếp tục nói, tiểu nữ thiên thiên mới từ trường học tốt nghiệp. Trường Vân tại mọi người trong mắt cũng vẫn còn con nít. Hy vọng mọi người về sau nhiều chiếu cố bọn hắn một chút. Hài tử nha. Mặc kệ lớn bao nhiêu thì cũng đều là chúng ta hài tử. Nhà ta lão Dương bận chuyện. Hôm nay tới không được. Liền bởi ta đại biểu. Như thế này ta sẽ nhượng cho hai cái hài tử cho mọi người mời rượu đấy. Mọi người mời ngồi đi. Chúng nhân ngồi xuống. Quan Nguyên ha ha cười cười, tiệc rượu bắt đầu. Quan Nguyên thanh âm vừa dứt, bàn đại cùng số nhị liền ăn được rồi. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng, không bao lâu đầy bàn món ăn vơi đi một nửa. Ngồi cùng bàn cái kia tám vị hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Bàn đại thấp giọng nói, số nhị kiềm chế một chút, đừng căng quá mà hư mất bụng. Số nhị nói, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Lúc này, khách sạn Âm Ly ở bên trong truyền đến Lưu Đức Hoa bài hát Kim Thiên. Đợi thật lâu rốt cục đợi đến lúc hôm nay. Mộng thật lâu cuối cùng đem mộng tưởng thực hiện. Số nhị rung đùi đắc ý. Nhịn không được đi theo ngâm nga, ta đợi thật lâu rốt cục đợi đến lúc hôm nay. Ta mộng thật lâu cuối cùng đem mộng tưởng thực hiện. Mọi người đang tại ăn uống. Đột nhiên, Nghiêm khoa trưởng đã đi tới. Đặt ở trên mặt bàn một chưởng hồng tờ giấy cùng một cây viết, phiền toái các vị ghi mình một chút tên. Giam cục trưởng sẽ đối với theo một lát danh mục quà tặng. Không có tới bằng hữu sẽ lại mời một lần. Mặt khác tám vị nhau nhau đã viết tên của mình. Số nhị đem miệng gần sát bàn đại bên tai, thấp giọng nói, hỏng mất còn muốn đồng ý a? Không phải đồng ý. Đúng lưu danh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Theo hồ lô vẽ hồ lô chứ sao? Tuyệt là tại lúc tuyệt. Danh sách rơi vào tay bàn đại trong tay. Bàn đại hơi suy nghĩ một chút, tại trên tờ giấy đã viết bàn đạt hai chữ. Số nhị tiếp nhận tờ giấy, gãi gãi đầu, linh cơ khẽ động, đã viết Doan Kiến Quý. Nghiêm khoa trưởng tiếp nhận tờ giấy. Nhìn nhìn hai người. Lại nhìn xem phía trên danh tự. Một bên suy tư đi một bên sang bàn tiếp theo. Rượu đếm rõ số lượng luân phiên, quan nguyên mang theo quan Trường Vân cùng Liễu Thiên Thiên lần lượt đến từng chỗ ngồi mời rượu. Bởi vì bàn tiệc quá nhiều, ba người đều là từng chút một. Trong nháy mắt ba người đi vào bàn đại cùng số nhị trên ghế. Quan Nguyên đưa tầm mắt nhìn qua. Chạm mặt bàn đại cùng số nhị. sững sờ. Thầm nghĩ hai người này nhìn xem lạ mặt. Chẳng lẽ là Liễu cục trưởng bằng hữu? Quan Nguyên không dám lãnh đạm. Hướng những người khác kính rượu. Rồi hướng bàn đại cùng số nhị nói không biết nhị vị khách quý xưng hô như thế nào. Ta gọi bàn đạt. Ta gọi doan kiến quý. A, hai vị nhìn xem lạ mắt không biết công tác tại khoa cục nào. Hai người chưa lên tiếng. Bên cạnh có người nói quan cục trưởng. Hai cái vị này cũng không thể thất lễ. Người ta đúng nhà tang lễ lãnh đạo đấy. A, đúng nhà tang lễ a. Quan Nguyên không có hứng thú, lại để cho Quan Trường Vân mời rượu. Quan Trường Vân hướng mấy vị khác thúc thúc bá bá mà gọi. Đối bàn đại cùng số nhị lại không tốt tính tình. Chỉ nói là nhị vị mời. Số nhị trong lòng tức giận tiểu tử ngươi có không có gia giáo, bình thường thấy trưởng bối liền nói như vậy đấy sao? Bàn đại lo lắng số nhị gây chuyện, vội nói được rồi, cùng hài tử không chấp nhận. Số nhị liếc Quan Trường Vân một cái ngay cả bá bá cũng không gọi, cẩn thận lão bà sinh không được nhi tử. Quan Trường Vân giận dữ ngươi là nơi nào đến phá rối? Quan Trường Vân đúng đại công tử được cha mẹ sủng nịnh. Ngày bình thường nào có người răng dạy hắn. Hôm nay lại bị một kẻ thân như cây gậy trúc mắng vài câu. Trong nội tâm như thế nào chịu được. Liễu Thiên Thiên vội nói Trường Vân, đừng như vậy, người ta giàu gì cũng là chúng ta khách nhân. Liễu cục trưởng nghe được động tĩnh, đã đi tới, nói chuyện gì xảy ra. Quan Nguyên nói Liễu cục trưởng, thực xin lỗi ta nhi tử xung đột với ngươi hai vị khách nhân. Khách nhân của ta. Liễu cục trưởng từ trên xuống dưới nhìn xem bàn đại cùng số nhị trong mắt một mảnh mờ mịt. Bàn đại thầm nghĩ nguy rồi cũng bị người ta phát hiện, làm sao bây giờ? Số nhị lại không thèm quan tâm. Lườm liếc Liễu cục trưởng bàn đại. Ngươi nhìn. Cái này lão nương đám bọn họ mấy tuổi điều dưỡng thật tốt. So tiểu cô nương còn có mị lực. Số nhị không che đậy miệng, không hề cố kỵ. Hắn lời này vừa ra, lập tức sợ ngây người chúng khác. Gặp lại Liễu cục trưởng sắc mặt phát lạnh. Nhưng lập tức ha ha cười cười quan cục trưởng. Hắn không phải khách nhân của ta. Ngươi xem rồi xử lý a. Nói xong, Liễu cục trưởng quay người đi. Đi qua chúng nhân chỗ ngồi lúc, Liễu cục trưởng còn có thể bảo trì mặt mỉm cười, hướng mọi người liên tiếp gật đầu. Mọi người đều bị thuyết phục thật sự là vị có hàm dưỡng nữ nhân. Quan Nguyên nghe xong, sắc mặt lập tức kéo xuống nhị vị chẳng lẽ là khuyển tử bằng hữu. Chính là cùng Thiên Thiên cô nương nhận thức. Quan Trường Vân khẽ nói vì ta mới không có bằng hữu như vậy. Cha, ta đã nhìn ra. Cái này hai người chính là đến ăn chực. Số nhị hì hì cười cười ta chính là đến ăn chực đấy. Thế nào, như thế nào đây? Quan Trường Vân một quyền hướng hắn đánh tới. Số nhị oạch một lát. Trốn ở Liễu Thiên Thiên sau lưng. Hai cánh tay khoét lên Liễu Thiên Thiên trên vai. Hướng Quan Trường Vân làm lấy mặt uyển. Liễu Thiên Thiên sắc mặt đỏ bừng kêu lên ngươi tránh ra, không nên như vậy. Quan Trường Vân nộ khí càng lớn, một cước đá tới. Số nhị đẩy Liễu Thiên Thiên, Quan Trường Vân sợ tới mức biến sắc vội vã thu hồi chân. Bàn đại nói số nhị, đừng làm rộn cần phải đi. Nói xong, bàn đại đứng lên. Có người nói quan cục trưởng, có muốn hay không báo cảnh sát? Quan Nguyên nghĩ nghĩ nói được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng, động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Quan Trường Vân thừa dịp xấu nhị nhảy đến bàn đại bên người. Đem Liễu Thiên Thiên kéo ra phía sau. Hai đấm nhoáng một cái. liền muốn hướng số nhị đánh tới. Số nhị đột nhiên chỉ điểm một chút tại ngang hông của hắn, hì hì, cho ngươi làm không được nam nhân. Quan Trường Vân A Nha một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 68. Chương 68 Liễu Thiên Thiên cả kinh. Khom người định đỡ. Nhưng không ngờ số nhị một ngón tay điểm ở nàng hở ra bụng, cho ngươi khó sinh. Liễu Thiên Thiên cũng A Nha một tiếng, ngồi dưới đất. Số nhị cùng bàn đại xoay người muốn đi. Lúc này, đại sảnh lối vào có người cười ha ha, quan cục trưởng. Vu mộ có việc đã tới chậm, kính xin thứ tội a. Bóng người chợt ló. Đi vào bốn người. Phía trước hai người chính là Vu lão bản cùng Vu tiểu hổ phụ tử. Phía sau hai người, một người là Mao Sơn đạo sĩ, một chính là Sấu Nhị cùng bàn đại ở đầu đường từng nhìn qua vị kia. Vu tiểu hổ bước nhanh đi về phía Quan Trường Vân, kêu lên quan đại ca, ta đã tới chậm. Quan Trường Vân cười nói, tiểu hổ, không muộn, ngươi chỉ cần tới cũng sẽ không muộn. Mao Sơn đạo sĩ liếc về mắt thấy đến Sấu Nhị cùng bàn đại, cả kinh, kề vào lỗ tai đối với đạo trưởng kia nói một câu. Đạo trưởng ánh mắt như điện, bỗng dưng hướng hai quỷ bắn tới. Bàn đại rùng mình một cái, thầm nghĩ nhìn này đạo trưởng bộ dạng, tất nhiên so sánh với Mao Sơn đạo sĩ tu vi cao thâm rất nhiều. Xem ra hắn đích thị là phái Mao Sơn trưởng môn. Bàn đại đoán không sai, người này chính là phái Mao Sơn trưởng môn, Mao Sơn đạo sĩ sư phụ Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng nhận được đồ đệ tinh điện truyền âm, nghe nói A huyện có người thi triển được huyền mơ chỉ. Cả kinh. Theo phái Mao Sơn lịch đại trưởng môn nói, huyền mơ chỉ là Tuyết Sơn phái trấn sơn thần công. 500 năm trước, Tuyết Sơn phái đột nhiên ma danh ẩn tức, vô cùng có khả năng trong môn đệ tử chết bởi tuyết lở. Huyền mơ chỉ từ đó thất truyền. Nếu như trên đời có người có thi triển huyền mơ chỉ, như vậy hắn liền là đến từ địa phủ người. Phái Mao Sơn từ trước lấy khu ủy làm nhiệm vụ của mình. Mao Sơn đạo trưởng tự nhiên không chịu bỏ qua cho này một cơ hội. Vì vậy đón xe mà đến. Mao Sơn đạo sĩ ánh mắt gắn vào bàn xấu nhị ủy trên người, cảm thấy ra hai đạo ủy khí, kêu lên ác ủy, ngươi dám can đảm đến nhân gian làm loạn. Nhìn Mao Sơn đạo trưởng bắt ngươi. Vừa nói, Mao Sơn đạo sĩ phi thân phóng qua mười mấy cái bàn, hai chưởng lăng không, hướng hai ủy đánh tới. Khắp không trung sóng nhiệt cuồn cuộn, người chung quanh mồ hôi đầm đìa, theo bản năng ngửa người về phía sau. Sấu nhị hì hì cười một tiếng, lão đạo, đến đây, ngồi xuống uống chén rượu rồi đánh không muộn. Vừa nói, Sấu nhị một ngón tay điểm đi. Xuy địa một tiếng, huyền mơ chỉ lãnh khí gặp phải hỏa vân chưởng sóng nhiệt, tiêu tan thành vô hình. Sấu nhị ngẩn ngơ, bàn đại, lão đạo này là một cứng rắn nhân vật, mau tới giúp ta đây. Thật ra thì không cần Sấu nhị nói, bàn đại đã ra chỉ. Bàn đại công lực nếu so với Sấu nhị cao hơn hai trù, nhưng cho dù là như thế, hắn huyền mơ chỉ vẫn không thể đâm rách Mao Sơn đạo trưởng hỏa vân chưởng lực. Bàn đại bị sóng nhiệt bước lùi lại mấy bước, lôi kéo Sấu nhị không tốt, đi mau. Vừa nói, bàn đại cùng Sấu nhị nhảy lên, hóa thành hai làn khói vụ. Mọi người vừa thấy kinh hãi, lúc này mới nghĩ đến Mao Sơn đạo trưởng trong miệng theo như lời hai huệ, chẳng lẽ là thật huệ. Mao Sơn đạo trưởng tay trái phất trần vung, đem hai tờ đạo phù dán tại trên tường. Hai huệ bị kim quang một ngăn, rơi xuống, hiện ra nguyên hình. Mẹ ơi, Bàn Đại, chúng ta cùng hắn liều mạng. Số nhị sờ sờ đầu, nếu không phải có hai chỏm tóc, sợ rằng đầu óc của mình đụng nổi lên cục u. Bàn Đại hai tay thi triển huyền mơ chỉ. Kêu lên đạo sĩ thối. Chẳng lẽ ngươi không biết huyền mơ chỉ là hỏa vân chưởng khắc tinh sao? Ha ha, xem chưởng. Mao Sơn đạo trưởng cũng không hề cố kỵ, lòng bàn tay biến hóa ra một đoàn kim quang, đánh ở Bàn Đại trên vai. Bàn Đại a nha một tiếng. Gặp lòng bàn tay như có kim quang chớp động. Chưởng lực đại tăng. Huyền mơ chỉ bắn ra âm khí nhất thời bị áp chế. Trong lòng hoảng hốt, thấy Quan Trường Vân sau khi bị điểm huyệt ngồi tại nguyên chỗ, cũng không hoạt động. Trong lòng vừa động, đột nhiên bước ra trở lui. Hai tay khẽ vẫy, đem Quan Trường Vân hút đến bên cạnh. Một tay bóp ở kia cổ, kêu lên đạo sĩ thối dừng tay. Mao Sơn đạo trưởng cúng quyết thu thần công quát lên ác quỷ đừng có đã thương người. Quan Nguyên kinh hải đạo trưởng mau cứu con ta. Mao Sơn đạo trưởng nhướng mày, nhất thời không có biện pháp. Bàn Đại cười ha ha, đối với số nhị nói đi. Hai người kèm hai bên Quan Trường Vân hóa thành sương khói. Chạy ra tử điếm. Sau đó xoay tay lại đem Quan Trường Vân ném đi vào. Ai nha! Quan Trường Vân đau đến kêu to. Mao Sơn đạo trưởng đang muốn đuổi theo ra. Quan Nguyên kêu lên đạo trưởng. Khuyển tử cùng thiên thiên cô nương đều không thể cử động. Ngài mau xem tại sao. Mao Sơn đạo trưởng đi tới. Ánh mắt đảo qua. Nói bọn họ đều bị ác quỷ điểm huyệt đạo. Đợi ta cho bọn họ giải huyệt. Vừa nói, Mao Sơn đạo trưởng vận khí trên đầu ngón tay, lăng không hư điểm, giải hai người huyệt đạo. Quan Nguyên vội hỏi Trường Vân, thiên thiên, các ngươi cảm thấy như thế nào? Quan Trường Vân nói cha ta không sao. Liễu thiên thiên nhưng cảm thấy bụng có chút khó chịu. Bất quá. Nàng không tiện nói ra. Gật đầu. Nhẹ nói không có chuyện gì. Liễu trưởng cục đi tới thở dài nói đạo trưởng. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì? Vu lão bản vội vã hướng Mao Sơn đạo trưởng giới thiệu vị này là quan cục trưởng. Vị này là cục giáo dục liễu cục trưởng. Mao Sơn đạo trưởng nói lấy bản đạo kinh nghiệm nhìn. Hai kẻ kia nhất định là địa phủ ác quỷ. Quỷ, mọi người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không tin. Mọi người không cần sợ. Mao Sơn đạo sĩ nói sư phụ ta là khu quỷ cao thủ. Chỉ cần có lão nhân gia ông ta ở, chính là mấy ác quỷ. Không đáng kể chút nào. Mao Sơn đạo trưởng nói ác quỷ mặc dù có chút công phu, nhưng ta vẫn nắm chắc tóm được bọn chúng. Mới vừa rồi nếu không phải bọn chúng uy hiếp Quan công tử, bản đạo đã đắc thủ. Quan Nguyên vội nói ta đây liền báo cảnh sát, hy vọng đội cảnh sát hình sự trợ giúp đạo trưởng đuổi bắt hai quỷ. Mao Sơn đạo trưởng lắc đầu liên tục không thể. Hai quỷ mỗi cái đều có tu vi rất cao. Tuyệt không phải một loại người phàm có thể đối phó. Đội cảnh sát hình sự cũng đừng có xuất động. Xin cho bản đạo một chút thời gian. Bản đạo tất nhiên đưa bọn họ trừ đi. Liễu cục trưởng ôm tay nói đa tạ đạo trưởng có cái gì cần có thể nói ra. Vu lão bản vội nói liễu cục trưởng xin yên tâm. Vu mổ nhất định hiệp trợ đạo trưởng diệt trừ tai họa dân chúng hai ác quỷ này. Liễu cục trưởng gật đầu hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực. Bắt được ác quỷ. Còn A huyện nhân dân cũng không phải lo cuộc sống hoàn cảnh. Mao Sơn đạo trưởng nói hai khuyển bị thương, tất không thể trốn xa, bản đạo lập tức đuổi giết. Vừa nói, Mao Sơn đạo sĩ từ trong lòng ngực lấy ra một quả la bàn. Trong lỗ mũi hít hà trong không khí mùi vị. Nhảy cửa sổ ra ngoài. Lại nói hai khuyển tự như một trận gió chạy ra. Bàn đại đầu vai bị thương, lòng vẫn còn sợ hãi, nhớ tới Mao Sơn đạo trưởng chưởng lực sau liền sợ. Xấu nhị, ngươi phát hiện không có, Mao Sơn đạo trưởng xuất chưởng lúc lòng bàn tay thật giống như có một đoàn kim quang. Đúng vậy a, ta cũng vậy chú ý quá, chẳng lẽ là cái gì yêu phù? Có thể lắm. Huyền mơ chỉ vốn là hỏa vân chưởng khắc tinh. Mao Sơn đạo trưởng nhưng không cố kỵ chút nào. Hắn lòng bàn tay đồ vật thật là lợi hại. Xấu nhị nói không sai, Mao Sơn đạo trưởng có thể thắng được hai huyện chính là nhờ lòng bàn tay kim quang. Này đoàn kim quang còn gọi là Thiên Cương đạo phù. Là sư phụ của hắn Mao Sơn chân nhân tự chế. Lão trưởng môn báo cho Mao Sơn đạo trưởng. Một khi gặp phải địa phủ ác huyễn, chỉ cần đem Thiên Cương đạo phù dán tại lòng bàn tay, công lực sẽ được tăng nhiều. Mao Sơn đạo trưởng công lực hơi thắng bàn đại một bậc. Nếu không có Thiên Cương đạo phù, hai huyễn liên thủ, hắn không cách nào thủ thắng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 69. Chương 69, bàn đại cùng xấu nhị hốt hoảng chạy trốn. Nhưng không nghĩ Mao Sơn đạo trưởng đã sớm ném lên một đạo linh phù. Linh phù bay trên không trung, rơi vào huyễn môn lối vào, phong bế hai huyễn cửa vào. Hai huyễn không cách nào trở lại địa phủ, đành phải chạy trốn tới nhà Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt vừa mới trở về, gặp hai khuỷu bị thương chấn động. Đợi hai khuỷu nói xong trải qua, Chu Cửu Giới thầm nghĩ hai khuỷu bị thương. Mao Sơn đạo trưởng tất nhiên toàn thành tìm kiếm. Mình phải lập tức giúp hai khuỷu trị liệu. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới lại để cho bàn đại khoanh chân ngồi xuống. Xé mở đầu vai của hắn quần áo. Gặp kia vết thương sưng đỏ một mảnh, mơ hồ có 5 cái dấu tay. Thật là lợi hại hỏa vân chưởng, ngoại trừ hỏa vân chưởng lực bên ngoài tự hồ có khác một loại nội gia cương khí. Chu Cửu Giới duỗi ngón liên tục điểm, phong bế bàn đại toàn thân hơn 10 chỗ huyệt đạo. Sau đó lại lấy ra ngân châm, giúp bàn đại đâm huyệt chích máu bầm. Sau đó mới để cho xấu nhị lấy huyền mơ chỉ âm khí giúp bàn đại đè nén vết thương. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, bàn đại đầu vai tổn thương sưng phù đã xẹp xuống không ít. Thường Nguyệt Thủy Chung nhìn xem Chu Cửu Giới giúp bàn đại trị liệu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói tỷ phu, ta xem Mao Sơn đạo trưởng chưởng lực trong không chỉ là hỏa vân chưởng. Bởi vì ngày hôm kia ta cũng trúng qua. Bệnh trạng tự hồ không quá giống nhau. Đúng vậy, đơn thuần hỏa vân chưởng mà nói, chỉ có nóng rực cảm giác cùng sưng đỏ ngoại bộ bệnh trạng. Hiển nhiên Mao Sơn đạo trưởng chưởng lực trong trộn lẫn một loại khác lợi hại nội gia cương khí. Bởi vậy, ta mới lo lắng bàn đại kinh mạch bị thương. Điểm hắn mấy chỗ huyệt đạo, để tránh suy giảm tới bên trong, rơi vào tình huống suốt đời tàn tật. Bàn đại thở dài, không nghĩ tới phái Mao Sơn chưởng môn lợi hại như thế. Ai? Phái Mao Sơn chưa trừ diệt, bọn ta ai cũng đừng nghĩ tự tại. Xấu nhị nói bàn đại, ngươi không cần sợ, ta ngay lập tức đi trộm Mao Sơn đạo trưởng bảo bối đến. Chu Cửu Giới sững sờ, bảo bối gì? Chúng ta phát hiện Mao Sơn đạo trưởng lòng bàn tay có một đoàn kim quang, nghĩ là cái gì linh phù các loại thứ đồ vật. ta biết rồi, đích thị là Thiên Cương Đạo Phù. Thiên Cương Đạo Phù là vật gì? Thiên Cương Đạo Phù đúng đạo gia tu luyện một loại pháp bảo. Người có tu vi cao thâm có thể đem bản thân pháp lực ngưng tụ tại đạo phù phía trên. Đối với địch nhân hình thành uy hiếp. À, đây không phải chuyên môn đối phó chúng ta đấy sao? Vậy cũng làm sao bây giờ à? Đoán chừng lão đạo sĩ thối sẽ tìm tới. Đúng vậy à, làm sao bây giờ đây? Chu Cửu Giới tự cảm thấy nếu như mình đối phó Bàn Đại cùng Sấu Nhị Liên thủ, không có năm thành nắm chắc. Mao Sơn đạo trưởng rõ ràng có thể làm cho hai quỷ chật vật thành như vậy. Nhất định không có thể khinh địch. Làm sao bây giờ đây? Chu Cửu Giới trầm tư suy nghĩ, tay phải xoa bóp trước ngực châm sức bên trên. Đột nhiên, bên tai truyền tới một lất phất thanh âm, con ta, với ngươi bây giờ công lực, nếu muốn đánh bại Mao Sơn đạo trưởng, còn không khả năng. Trừ phi ngươi có thể đem nội khí của hắn ngừng lưu chuyển, lại để cho hắn tâm phù phập phòng không yên. Oa cha, là ngươi sao? Chu Cửu Giới mạnh mẽ vừa gọi. Hai quỷ cùng Thường Nguyệt đều quay đầu chung quanh. Sấu quỷ hỏi, cái gì cha? Chu lão đệ, ngươi phát sốt sao? Hay là nghe nói Mao Sơn đạo trưởng về sau liền sợ choáng váng? Thường Nguyệt nói, Sấu nhị, ngươi cũng đừng nói mò. Tỷ phu của ta sao đúng người nhát gan như vậy? Hắn tất nhiên là nói mơ rồi. Có phải hay không a? Tỷ phu, vừa rồi ngươi ngủ rồi a? Chu Cửu Giới ha ha cười cười, Bàn Đại Sấu nhị ta có chủ ý. Bàn Đại cùng Sấu nhị vội nói, cái gì chủ ý? Chu Cửu Giới khoanh tay trước ngực, bộ ngực một cái ẩn ẹo mà đi vài bước. Bàn Đại cùng Sấu nhị lập tức oa mà một lát phun ra. Oa, Chu lão đệ, ngươi đây cũng được a? Thường Nguyệt cười đến liền nước mắt đều đi ra, tỷ phu, ngươi thế nào như vậy? Kỳ thật cái này nguyên lai chính là Chu Cửu Giới bản tính. Chu Cửu Giới tại hơn 300 năm trước là một công tử phóng đãng. Chuyện gì chưa làm qua? Với hắn mà nói, loại này biến thái cách chơi quả thực chính là đồ chơi cho con nít. Ha ha, không có biện pháp, để trêu đùa lão đạo sĩ thối cũng chỉ có như thế. Đang nói, đột nhiên bên ngoài mơ hồ truyền đến Mao Sơn đạo trưởng thanh âm, thiên linh linh, địa linh linh, ác quỷ hồn, nhanh hiện hình, tới rồi. Hai mặt quỷ sắc đại biến. Thường Nguyệt nói, cái gì ác quỷ hồn a? Làm cho như vậy hải người. Chu Cửu Giới vỗ ngực của mình, nhị vị, nhanh biến hóa trốn ở chỗ này của ta. Hai quỷ liếc nhau, cười ha ha. Đột nhiên ngay tại chỗ lăn một vòng, nhanh như chớp giống như tiến vào Chu Cửu Giới trong ngực. Lập tức Chu Cửu Giới bộ ngực đầy đặn, bất quá một cái là kích thước gân, một cái chỉ có kích thước cơn. Thường Nguyệt mở to hai mắt nhìn tỷ phu. Bọn hắn đến cùng là người nào? Chu Cửu Giới nói, Thường Nguyệt, sự tình khẩn cấp, về sau lại nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, nhanh cho ta lấy một kiện váy đến. Thường Nguyệt quay về phòng ngủ lấy một kiện váy đi ra. Chu Cửu Giới mặc trên người, bước lên bên trong quần áo, phi thân theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Thường Nguyệt ghé vào cửa sổ hướng ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy giữa không trung một đạo kim quang rơi xuống dưới lầu, hiện ra một cái lão đạo đến. Mà tỷ phu Chu Cửu Giới liền đứng ở trước mặt của hắn. Mao Sơn đạo trưởng nhìn qua Chu Cửu Giới, nhắc tới cái mũi, xung huyết hà quái, hủy khí đang ở phụ cận, như thế nào thoáng cái đã không có. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng lấy ra la bàn, mọi nơi mà tìm kiếm. Chu Cửu Giới một chống nạnh huynh đài, ngươi không thấy được ta sao? Mao Sơn đạo trưởng ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy nhiên Chu Cửu Giới mặc váy, bộ ngực lồi ra, bộ dáng không nói ra được quá dị. Nhưng Mao Sơn đạo trưởng kiến thức rộng rãi, cũng không có để ý. A, lão đạo sĩ thối, định lực sâu a. Xem chiêu. Nói xong, Chu Cửu Giới đem tay phải tại trên môi hơi dính cho Mao Sơn đạo trưởng một nầy hôn gió. Mao Sơn đạo trưởng còn tưởng rằng là cái gì ám khí lúc hướng bên cạnh lóm lên, nhưng là một miếng nước bọt chấm nhỏ. Này, ngươi là người nào? Ngươi hỏi ta a? Vậy ngươi tìm ai a? Đạo huynh. Đạo huynh. Ngươi gọi ta là đạo huynh. Thế ta phải gọi ngươi là cái gì? Đạo thúc. Đạo gia. Anh yêu. Đừng. Chính là đạo huynh a. Tiểu tử. Ta xem ngươi tuổi không lớn lắm. Sao được là như thế quá dị? Đêm hôm khuya khoắt ngươi không trở về nhà ngủ. Đứng ở chỗ này làm gì? Đợi ngươi a. Người ta một người ngủ không được nha. Chu Cửu Giới nhân nhất nói. Mao Sơn đạo trưởng oa mà một ngụm phun ra huynh đệ. Đừng nói như vậy, lời nói được hay không được. Ta là nam. Ngươi cũng là nam. Không thiết hợp. Nhìn ngươi ánh mắt này, ngươi không có nhìn thấy bổn cô nương ngực kích thước gơn sao? Nói xong, Chu Cửu Giới sờ lên ngực trái. Huynh đệ, nói thật với ngươi a, có hai cái ác quỷ xuất hiện tại A huyện. Vốn bần đạo là tới bắt quỷ đấy. Ngươi chính là đi về nhà a. Ngươi nằm mơ đi, ai mà tin a? Chu Cửu Giới nhăn nhó đã đi tới, thò tay hướng Mao Sơn đạo trưởng trên vai một vỗ. Mao Sơn đạo trưởng lùi lại mấy bước, ánh mắt lóe lên, ngươi làm gì? A nha, đạo huynh, ngươi không phải muốn bắt quỷ ấy ư? Chính là hai cái đúng hay không? Đúng vậy a. Đúng một béo một gầy đúng hay không? A nha, ngươi làm sao ngươi biết? Đạo huynh, nhân gia trong nội tâm minh bạc, ngươi là tới tìm ta đấy. Ngươi nhìn nhân gia ngực, không phải là một cái kích thước gơn, một cái kích thước cơn, một béo một gầy a. Ngươi, Mao Sơn đạo trưởng đi đến một hồi buồn nôn, ngươi lảm nhảm cái gì, đi mau, bằng không ta liền không khách khí. Ai uy ta liền oa thiếp không khách khí đấy, đến a. Ngươi tới a. Nói xong, Chu Cửu Giới lại gần đi qua, còn cố ý dùng bờ mông đi đụng áo lông lão đạo thân thể. Bàn đại cùng xấu nhị trốn ở Chu Cửu Giới trước ngực. Đem hai người đối thoại nghe xong cái đầy tai. Trong nội tâm cái này vui cười a. Thực tế xấu nhị mừng rỡ thẳng trở mình bổ nhào. Xấu nhị khẽ động, Chu Cửu Giới ngực phải liền nhảy mà trượt nhảy. Chu Cửu Giới đem ẩn ngực lên, đạo huynh, ngươi nhìn, nó nhớ ngươi. Mao Sơn đạo trưởng vui cười không được, tức cũng không được. Đột nhiên, Chu Cửu Giới giật lấy trong tay hắn la bàn, ba đập xuống mặt đất. Đạo huynh, cái này phá chơi chẳng lẽ so bổn cô nương còn mê người ấy ư, ngươi ôm nó làm gì vậy? Mao Sơn đạo trưởng giận dữ xú tiểu tử, ngươi là cố ý với móc có phải hay không, lăn ngay. Chu Cửu Giới bắt lấy tay trái của hắn, loạn choạn, đạo huynh, ngươi ôm ta cùng một chỗ lăn a. Mao Sơn đạo trưởng đang tại tức giận, đột nhiên cảm thấy tay trái mạch môn chỗ siết chặt. Kinh hãi. Vội vàng vận công lực chấn động. Chu Cửu Giới ha ha cười cười, lão đạo sĩ thối, ngươi đùa giỡn dân nữ, phải bị tội gì? Mao Sơn đạo trưởng giãy giụa mấy cái. Rõ ràng không cách nào tránh ra. Biết rõ đối phương là tu vi thâm hậu cao thủ. tay phải mạnh mẽ hướng Chu Cửu Giới đánh tới. Chu Cửu Giới thấy hắn tay trái bị chế trụ, tay phải còn có thể xuất chưởng, trong lòng cũng là rùng mình, vội vàng xuất chưởng đón đánh. Hai người chưởng lực va chạm, vành một tiếng, song phương đều bị đẩy lui mấy bước. Mao Sơn đạo trưởng lòng bàn tay có chút run lên, quát: ngươi đến cùng là người nào? Chu Cửu Giới hai tay bỗng chạy lệnh, nhất thời không cách nào xuất chưởng. Đạo huynh, ngươi muốn tìm ai? Ta chính là ai? Mao Sơn đạo trưởng như bị dắt mũi, tuy cảm thấy Chu Cửu Giới trên người có một cổ âm khí, nhưng lại có nhân khí hơi thở, bởi vậy kết luận hắn cũng không phải là quỷ hồn. Sư phụ ngươi là ai? Oa, đạo huynh, ngươi mạnh khỏe lớn khẩu vị, thế nhưng lại chú ý lên sư phụ ta. Hai người như vậy làm ầm ĩ, cư xá cửa sổ đã sớm dán đầy đầu. Mao Sơn đạo trưởng trong nội tâm bực tức, bị Chu Cửu Giới một trận dây dưa, la bàn cũng mất. Xem ra lúc này tìm không được hai huyễn. Hừ, nhàm chán cực kỳ. Mao Sơn đạo trưởng lắc thân mà đi. Chu Cửu Giới trong nội tâm buông lỏng, tranh thủ thời gian phi thân lên lầu. Đến nhà ở bên trong, Chu Cửu Giới thay xong quần áo, đem hai huyễn gọi đi ra. Hai huyễn mừng rỡ thẳng trên sàn nhà lăn lộn. Thường Nguyệt cũng cười ngã. Chu Cửu Giới nói: ta cũng không muốn như vậy. Có thể Mao Sơn đạo trưởng pháp lực rất cao, chỉ có như vậy mới khiến cho hắn tâm tình nóng nảy, không cách nào thi triển Thiên Cương đạo phù. Tuy như thế, công lực của ta cùng hắn cũng chỉ tại sàng sàng nhau tầm đó. Khá tốt. Phá hỏng hắn la bàn, nhị vị có thể an tâm một hồi rồi. Thường Nguyệt đột nhiên rùng mình: các ngươi có phải hay không? Các người xấu. Nhị hì hì cười cười: tiểu sư mẫu, ngươi đoán đúng rồi, đúng 10 phần. Thường Nguyệt sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra e sợ sắc, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Chu Cửu Giới vội nói: Thường Nguyệt, ngươi không cần sợ. Bàn đại cùng xấu nhị mặc dù là quỷ, cũng không phải là quỷ tùy tiện đã thương người tánh mạng. Ai? Người có người xấu, quỷ sẽ không có quỷ tốt sao? Ngươi cùng bọn họ tiếp xúc thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ cảm thấy bọn hắn đáng sợ sao? Thường Nguyệt gật gật đầu: bọn hắn mặc dù có lúc làm cho người ta chán ghét, bất quá chung quy mà nói chính là chơi rất tốt. Bàn đại nói: tiểu sư mẫu đừng sợ, chúng ta là bằng hữu nha. Thường Nguyệt nói: làm ta sợ muốn chết, ta tại sao cùng quỷ giao tiếp lâu như vậy, quan hệ a cảm giác như thế nào? Xấu nhị hì hì cười hỏi. Hừ, các ngươi chán chết rồi. Ha ha. Hai quỷ cười to. Đột nhiên nghĩ đến quỷ môn cửa vào đạo phù, trên mặt sầu lo trùng trùng điệp điệp, không khỏi hướng ra ngoài nhìn lại. Chu Cửu Giới biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, lông mày nhíu lại. Nói như vậy đi, ta dùng lục mơ lục dương thần công bao bọc các ngươi lại, khiến cho đạo phù kim quang không cách nào tiếp xúc thân thể của các ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới thi triển thần công, tại hai quỷ trên người bày một tầng hào quang. Hai quỷ lúc này mới cười vui vẻ mà đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 70. Chương 70. Bận rộn nửa đêm, Chu Cửu Giới mệt mỏi, ngã xuống liền ngủ. Ai ngờ, hắn mới vừa vào mộng, liền chứng kiến phụ thân hướng chính mình đi tới. Con ta, hôm nay ngươi thông minh cứu hai quỷ, sự tình đáng được một lời khen ngợi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trùng sinh tại hiện đại, chủ yếu nhất là muốn truyền thừa y học. cho Chu gia liệt tổ liệt tôn làm rạng rỡ. Phụ thân, Hà Nhi nhớ kỹ, thế nhưng là hai quỷ là bằng hữu của ta, ta cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Ta biết rõ. Chuyện này ngươi nếu như đã tham dự, về sau tự nhiên sẽ không dứt phiền toái. Phái Mao Sơn cùng địa phủ đúng thủy hỏa bất dung. Nhưng ngươi muốn biết rõ, địa phủ một mực làm cho nhân loại ấn tượng đúng đáng sợ đấy. Mà phái Mao Sơn bắt hủy mặt đất nhưng là chính nghĩa chi sư. Cái này, phụ thân, chẳng lẽ ngươi lại để cho Hà Nhi trợ giúp phái Mao Sơn hay sao? Có thể hai quỷ đối Hà Nhi có ân a. Bọn hắn đã cứu Thường Nguyệt đấy, huống hồ bọn hắn cũng không có gì thói hư tật xấu. Ta biết rõ cái này muốn bằng cho ngươi mượn bản thân trí tuệ rồi, nhìn ngươi xử lý như thế nào tốt chuyện này a. Vâng, là cha cũng không hoài nghi trí tuệ của ngươi. Chẳng qua là hy vọng ngươi còn muốn lưu lại càng lớn tinh lực đặt vào y học. Ngươi dù sao cũng là một vị thầy thuốc. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng nhất châm độ kiếp cùng diệu thủ hồi xuân vì dân chúng tạo phước. Vâng, Hà Nhi ghi nhớ trong lòng. Ngươi trùng sinh tại bệnh viện, cùng hơn 300 năm trước bất đồng. Như ở đằng kia lúc, ngươi có thể thừa kế phụ thân tiệm bán thuốc, làm một người lang trung. Nhưng hiện tại, ngươi phải chú ý thân phận của mình. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Ngươi đầu tiên muốn làm đến liền để cho bọn hắn đều tín nhiệm ngươi, sùng bái ngươi. Hiểu chưa? Minh bạch. Chu Cửu Giới đột nhiên ngồi xuống, nhìn xem trên tường đồng hồ Thạch Anh, vẫn chưa tới 3 giờ sáng. Phụ thân báo mộng chính mình, lại để cho ý nghĩ của mình lấy được bên người chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tín nhiệm. Như thế nào mới có thể để cho bọn hắn tín nhiệm đây? Đúng rồi, ta sao không tổ chức một lần chữa bệnh từ thiện hoạt động? Chu Cửu Giới quyết định được chủ ý, một lần nữa nằm xuống, vui thiết mà ngủ. Cái này một giấc Chu Cửu Giới một mực ngủ đến sắc trời sáng rõ. Chu Cửu Giới mơ mơ màng màng mà ngủ, đột nhiên cảm thấy chóp mũi có chút ngứa. Hắn dùng tay quơ quơ, chính là ngứa. Chu Cửu Giới chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Thường Nguyệt chính cười dịu dàng mà dựa vào bên cạnh mình. Trong tay đem lộng lấy hắn một nhóm mái tóc. A, Thường Nguyệt ta, phòng ngủ của ta không có đóng sao? Đóng, nhưng ta có cái chìa khóa. Ngươi hảo hảo mà lo giấc ngủ của mình có được hay không, tới quấy rối cái gì? Tỷ phu, chính ngươi nhìn ra bề ngoài xem, đã đến lúc nào rồi? Chu Cửu Giới vừa nhìn bề ngoài, đột nhiên ngồi xuống. A, 8 giờ, nhanh như vậy. Nhìn ngươi lúc ngủ khó miệng đều nhếch vui vẻ, có phải hay không mơ tới cái nào mỹ nữ? Nói mò, ta ngoài trừ nhận thức ngươi cô gái đẹp này bên ngoài, còn nhận thức ai? A, tỷ phu, ngươi nói dối cũng không nháy mắt đấy. Bạch hộ sĩ, Tiếu hộ sĩ, Lâm hộ sĩ, không người nào là đại mỹ nữ à? Ngươi nói là các nàng a? Người ta Tiếu hộ sĩ tại ngoại khoa, Lâm hộ sĩ và Thiết chủ nhiệm cùng một ban, chúng ta căn bản là rất ít gặp mặt. Ngươi mấy ngày hôm trước còn cùng Tiếu hộ sĩ tình cảm nồng nàn lắm, còn không thừa nhận, cái kia Bạch Tĩnh đâu này? Bạch Tĩnh? Ta cùng Bạch Tĩnh chẳng qua là công tác quan hệ, cũng không có gì a. Không có gì, vậy ngươi lúc nói mơ tại sao lại gọi Bạch hộ sĩ danh tự? Có sao? Ta có sao? Chu Cửu Giới sờ sờ đầu. Thường Nguyệt Phúc nở nụ cười. Chu Cửu Giới biết rõ nàng đang đùa giỡn chính mình, nói mơ mà nói tất nhiên cũng là nói vừa đấy. Tỷ phu, mau đứng lên rửa sạch, phải đi làm rồi. Trên đường đi làm, Chu Cửu Giới hỏi Thường Nguyệt, Thường Nguyệt, ta nghĩ tại cửa bệnh viện xử lý một hồi chữa bệnh từ thiện hoạt động. Ngươi nghĩ thế nào? Tốt, ta giơ hai tay ủng hộ. Nói xong, Thường Nguyệt quả nhiên đem hai tay giơ lên. Xe máy một hồi lay động. Chu Cửu Giới vội nói tay lái, tay lái. Thường Nguyệt nắm tốt tay lái tỷ phu. Ngươi y đạo tốt như vậy. Ta xem phạm vi trong mấy trăm dặm tìm không ra một người sánh bằng. Chữa bệnh từ thiện hoạt động ngươi có thể một lần hành động thành công về sau. Nói không chừng địa vị có thể bay thẳng lên cao đấy. Chu Cửu Giới ha ha cười cười nếu như vậy. Buổi tối tan tầm bắt đầu. Đúng rồi. Giữa trưa ngươi rút chút thời gian chuẩn bị cho ta một chút. Ta cảm thấy được treo cái gì tranh chữ càng tốt. Đi, hết thảy bao ở trên người của ta. 6 giờ tối. Cửa bệnh viện trên quảng trường. Đã phủ lên một mặt tranh chữ. Bên trên ghi một đời thần y Chu Cửu Giới chữa bệnh từ thiện hoạt động hiện trường. Tranh chữ bên dưới là một cái bàn ngồi phía sau Chu Cửu Giới bên người đứng đấy Thường Nguyệt. Thường Nguyệt tay cầm khuyết đại âm thanh loa. Không ngừng mà thét to các vị phụ lão hương thân. Trong nhà người có không hiểu được bại liệt lão nhân sao? Trong nhà người có không nhìn thấy người mù sao? Trong nhà người có các loại kết sỏi người bệnh sao? Trong nhà người. Tóm lại, một đời thần y Chu Cửu Giới sẽ vì mọi người trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Hiện trường chữa bệnh từ thiện, không thu một phân tiền. Muốn chẩn đoán bệnh xếp hàng á. Thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài. Một cái tiểu tử ôm bụng đi tới, nhe răng nhếch miệng nói đại phu, ta vừa mới chụp quang, nói là viêm ruột thừa, muốn làm giải phẫu, nhưng ta rất sợ hãi giao mổ, người có thể miễn phí trị liệu sao? Bên cạnh vây quanh không ít người. Có người lắc đầu nói tiểu tử này là nhị tử. Không phải cái gì sợ hãi giao mổ. Là muốn tiết kiệm tiền chơi mạt chược đấy chứ. Chu Cửu Giới xem hắn, nói được bản y sư thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới lại để cho tiểu tử tại trên giường bệnh nằm xuống. Hai tay vận khởi diệu thủ hồi xuân thuật. Với lục mơ lục dương thần công, dần dần làm mất đi hết tiểu tử phần bụng ruột thừa. Một hồi lâu sau, Chu Cửu Giới thu công, nói tốt rồi, ngươi cảm nhận một chút, còn có đau hay không? Tiểu tử xoa xoa bụng a nha, thật sự không đau, thần y, ngươi là thần y. Nói xong, tiểu tử vù vù mà chạy đi rồi. Thường Nguyệt nói này, đại ca, ngươi nhớ giúp truyền bá danh tiếng a. Tiểu tử cũng không quay đầu lại nói yên tâm, ta sẽ cùng bài hữu đám bọn họ nói. Trong đám người có người nghị luận tiểu tử kia có phải là hắn hay không nắm trong tay. Chu Cửu Giới quay đầu lại hỏi Thường Nguyệt cái gì nắm trong tay. Thì chính là người của mình, giả bộ bị bệnh để ngươi chữa khỏi. Chu Cửu Giới hướng người vây xem một ôm tay các vị nếu như không tin có thể đi lên thử một lần. Có người khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử chen vào đám người, hỏi não tắc nghẽn có thể trị sao? Chu Cửu Giới nói não tắc nghẽn bao lâu? Nếu như thời gian quá dài, cần trị liệu mấy lần? Nếu như là mấy ngày gần đây nhất mới phát bệnh, ta có thể cam đoan nửa giờ ở trong lại để cho người bệnh khôi phục bình thường. Tiểu tử thần sắc ngẩn ngơ tự hồ không quá tin tưởng. Chu Cửu Giới từ trên xuống dưới xem hắn. Thấy hắn ăn mặc một mạc. Trên ốm quần còn có bùn đất. Làm như từ nông thôn chạy tới. Đã nói ta là phụ khoa Chu y sư. có thể dùng danh dự cam đoan với ngươi. Tiểu tử nói tốt, ngươi chờ. Nói xong, tiểu tử vù vù mà chạy vào bệnh viện rồi. Công phu không lớn. Chỉ thấy tiểu tử lưng cõng một cái lão nhân chạy ra. Đằng sau còn đi theo một cái thanh niên nữ tử. Một người hộ sĩ. Nữ tử vừa chạy vừa hô làm cái gì vậy, ngươi đem cha đi đâu? Chẳng lẽ không cho cha được chăm sóc sao? Ta không phải cùng ngươi nói ấy ư, dù cho bán nhà cũng sẽ ủng hộ ngươi cho cha xem bệnh đấy. Hộ sĩ vừa chạy vừa hô ngươi người này chuyện gì xảy ra? Không phải nói muốn truyền dịch ấy ư? Như thế nào đem người bệnh cổng đi ra? Người vây xem tự động mà nhượng suốt một con đường đến. Thanh niên tên là Lăng Tử đem lão nhân đặt ở trên giường chu y sư. Ta tin tưởng người. Người mau đưa cha ta chữa cho tốt a. Trong nhà của ta nghèo. Không có tiền nằm viện. Vốn định buông tha. Nữ tử cùng hộ sĩ chạy vào đám người, nhìn xem chu cửu giới, lại nhìn qua bức tranh chữ. Nữ tử đem Lăng Tử kéo đến một bên, Lăng Tử tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Nữ tử bán tín bán nghi mà nhìn qua chu cửu giới. Hộ sĩ vừa định mở miệng, sau khi thấy chu cửu giới liền ngậm miệng chờ mong. Chu cửu giới đi tới, sờ tại lão nhân mạc. Một hồi lâu sau liền gật gật đầu đúng trúng gió. Gần nhất thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Gió độc dễ dàng xuyên vào thân thể. Khiến người miệng mắt nghiêng lệch. Hành động mất linh. Thậm chí tê liệt tại giường. Lăng Tử hỏi chu y sư có thể trị hết không? Chu cửu giới cười cười ý bảo mọi người lui ra phía sau. Thường Nguyệt nói này, không nên hoài nghi ta tỷ phu thực lực được không? Hắn là một đời thần y đấy. Nữ tử cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói cái gì một đời thần y, không phải là một phụ khoa y sư à? Chu cửu giới tự nhiên đã nghe được nữ tử lời mà nói. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Từ trong lòng ngực móc ra một hộp ngân châm. Tay trái tay phải mỗi bên ngắt ra 6 cái. Đột nhiên hất lên. 12 cái ngân châm phân chia cắm lên huyệt vị ở đầu. Tay. Chân của lão nhân. Đón lấy chu cửu giới hai tay Phật động, dọc theo lão nhân tay chân mơ dương mạch lạc một hồi vận công. Ngân châm đâm huyệt, huyệt mở khí động. Chân khí đẩy huyết, huyết đi mạch thông. Cái này chính là nhất châm độ kiếp cùng diệu thủ hồi xuân hai đại y thuật. Đương nhiên, hai đại y thuật đều lấy lục mơ lục dương thần công làm cơ sở đấy. Hai hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Chu cửu giới thu công. Tốt rồi, lão nhân gia có thể đứng lên. Chỉ thấy lão nhân vừa mở mắt, đầy mặt hồng quang mà ngồi dậy, sau đó xuống giường. Bước nhanh hướng Lăng Tử đi đến. Người vây xem kinh hãi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai lại tin tưởng thế gian có này y thuật. Lão nhân kéo qua Lăng Tử nói con a, còn không dập đầu tạ ơn chu y sư. Lăng Tử bịt quỳ xuống, dập đầu mấy cái đông đông đông tiếng vang. Chu cửu giới đỡ Lăng Tử đứng dậy. Lăng Tử nói chu y sư cảm ơn ngươi. Rất đa tạ rồi, nếu không phải ngươi, cha ta có lẽ liền. Cha, ngươi đừng trách ta. Nói xong, Lăng Tử ôm lấy lão nhân. Lão nhân nói cha không trách ngươi. Ngươi vừa kết hôn. Dưới tay chẳng những không có tiếp góp, còn phải chấp nối đầu đuôi. Cha không muốn liên lụy ngươi. Vốn trong lòng đã muốn chết. Lão nhân từ bên hông rút ra một con dao. Lúc này cũng không biết ai hơ một câu thần y, thần y. Trong đám người không ít người hòa cùng. Chu cửu giới nở nụ cười vẫy vẫy tay các vị. Còn có ai muốn chữa bệnh từ thiện? Mời lên đến đây. Sắc trời đã tối. Ta chỉ có thể khám được cho ba mấy vị. Đúng lúc này, một cái chừng 30 tuổi, đôi mắt không lớn, bên gáy mọc ra một cái bướu thịt lớn như quả táo, chen lấn tiến đến. Các vị nhường một chút, mời Chu y sư cho ta nhìn xem. Chu Cửu Giới nói mời ngồi. Người nọ ngồi ở Chu Cửu Giới đối diện, nói bướu thịt theo ta 3 năm, còn hại khổ ta. Ăn cơm ngủ nghỉ cũng không cần nói, nhưng ngay cả lão bà cũng không cùng ta rồi. Mọi người cười to. Người nọ nói cười cái gì cười, ngươi cổ bên cạnh mọc cái bướu thịt, lão bà các ngươi chạy hay không chạy? Chu Cửu Giới nói đã lâu như vậy mà vẫn một mực chịu bó tay. Ai? Cũng đến rất nhiều bệnh viện. Người ta nói ta đây bướu thịt sinh trưởng ở trên động mạch, cũng không dám làm giải phẫu. Ta nghĩ cũng đúng. Mang theo bướu thịt còn sống, hơn là cắt bướu thịt đi rồi chết. Chu y sư, ngài là thần y, nhanh cho ta tiêu trừ thống khổ a. Ta nghe nói lão bà vẫn chưa lập gia đình mới. Hì hì. Nói không chừng còn có thể cùng nàng quay lại với nhau. Chu Cửu Giới ha ha cười cười, được, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới lại để cho hắn ngồi xuống, toàn thân buông lỏng, sau đó cái gì cũng không nghĩ tới. Người nọ đột nhiên hỏi Chu y sư, có đau hay không? Không đau. Người nọ lại hỏi có thể hay không đổ máu? Ha ha, sẽ không. Ngươi yên tâm, dù cho ta trị không được bướu thịt của ngươi, ngươi cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Nói xong, Chu Cửu Giới thầm vận thần công, hai tay ở đằng kia người bên gáy chậm rãi Phật động. Đột nhiên có người nói nhìn, bướu thịt đã nhỏ hơn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên, chỉ thấy người nọ tại bên gáy bướu thịt đang dần dần nhỏ đi. Vốn là như quả táo lớn nhỏ bướu thịt, dần dần xẹp xuống như quả đào lớn, rồi như quả hạnh, cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn giống một quả táo nhỏ. Chu Cửu Giới thu công, nói cũng chỉ có thể như thế. Bướu thịt của ngươi là từ mạch máu bên trên mọc ra đấy, cùng mạch máu một khối. Nếu như toàn bộ diệt trừ, mạch máu liền đã đoạn. Đến lúc đó thì có nguy hiểm tánh mạng rồi. Không có, không có. Người nọ sờ lên cổ, mừng rỡ nhảy dựng lên. Chu y sư, cảm ơn. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Ta đã thỏa mãn mối hận rồi. Nói xong, người nọ liền móc tay vào túi. Thường Nguyệt nói ngươi làm gì? Chu y sư giúp ta biến mất bướu thịt, ta muốn thể hiện ý tứ. Ý tứ cái gì, không thấy được chữa bệnh từ thiện sao? Một phân tiền cũng không muốn đấy. A nha, thật sự là thần y, Bồ Tát tâm địa thần y a. Người nọ cao hứng nói ta có hy vọng, lão bà lập tức sẽ trở lại rồi. Chu y sư chào tạm biệt, gặp lại sau. Người nọ vừa đi, đột nhiên đám người ngoài có người ta nói người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ, lường gạt dân chúng. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, nguyên lai là giao viện trưởng đã đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 71. Chương 71 phó viện trưởng đẩy ra đám người, đi vào Chu Cửu Giới trước mặt. Nhìn chằm chằm hắn ước chừng một phút đồng hồ. Chu y sư, ngươi đi theo ta một lát. Chu Cửu Giới vừa muốn động thân, bị Thường Nguyệt kéo lại. Tỷ phu, ta coi lấy sắc mặt của viện trưởng có cái gì không thích hợp, hắn có phải hay không? Ngươi chính là đường đi a. Lãnh đạo bảo ta, ta có thể nào không đi đâu này? Nhưng ngươi hiện tại đã tan việc 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, hắn không xen vào. Cái này, Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu muốn ở bệnh viện phát triển tiếp, lãnh đạo là không thể đắc tội đấy. Vì vậy lại để cho Thường Nguyệt Thu quán. Hắn đi theo phó viện trưởng lên ký túc xá. Đi vào viện trưởng văn phòng, phó viện trưởng nhìn qua Chu Cửu Giới một hồi cười lạnh. Chu Cửu Giới trong nội tâm buồn bực, hắn như thế nào chỉ cười không nói lời nào. Phó viện trưởng cười xong, hừ một tiếng, đột nhiên đem trên bàn báo chí gạt xuống mặt đất. Chu Cửu Giới thân thể khẽ run rẩy. Viện trưởng, ngài có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình? Ta đương nhiên nói ra suy nghĩ của mình, bằng không cho ngươi tới làm gì? Ngươi thỉnh giảng. Còn cần ta giảng ấy ư, chẳng lẽ ngươi sẽ không minh bạch? Tâm tư ta ngu dốt không biết viện trưởng ý tứ. Hừ, Chu Cửu Giới a. Chu Cửu Giới, bệnh viện bồi dưỡng ngươi vài năm, ngươi liền làm ra chuyện như vậy. Chuyện gì à? Viện trưởng, ngài là chỉ chữa bệnh từ thiện sự tình. Chữa bệnh từ thiện. Thật lớn tên tuổi, ngươi biết mình là người nào không? Ngươi bất quá là một người nho nhỏ y sư. Bệnh viện hơn 10 người giáo sư chuyên gia. Bao nhiêu cái không thể so với ngươi tuổi nghề dày dạn kinh nghiệm. Bọn hắn lúc nào chữa bệnh từ thiện rồi hả? Viện trưởng, ta biết rõ bọn hắn tuổi nghề dày dạn kinh nghiệm. Ta cảm thấy được chữa bệnh từ thiện không phải chuyện xấu. Không bằng để cho bọn họ cũng tham dự tiến đến. Tham dự cái đầu tiểu tử ngươi ván đầu có phải hay không? Bệnh viện đúng đang làm gì? Từ thiện cơ cấu A. Bệnh viện nuôi mấy trăm gian y hộ nhân viên đâu, nếu là mỗi ngày chữa bệnh từ thiện, còn không đều chết đói. Cái này. Hừ, ngươi hành vi hôm nay là có vấn đề rất nghiêm trọng. Viện trưởng ta. Xác thực trị mấy cái người bệnh cũng không có ném bệnh viện thể diện. Chó má thể diện. Chính là bởi vì ngươi chữa hết bệnh nhân nên ta mới tức giận. Ngươi đem người bệnh cũng chữa hết. Bệnh viện còn mở cửa được nữa không? Cái này. Chu Cửu Giới ngược lại không nghĩ tới chuyện này. Chu y sư. Ngươi tuổi trẻ. Có trở nên nổi bật ý tưởng thật là bình thường. Nhưng phải từ từ đến. Chậm rãi chịu đựng nha. Ta cũng là theo ngươi cái này tuổi tới. Chính là câu nói kia. Bệnh viện không phải từ thiện cơ cấu. Ta là lãnh đạo. Nên vì mấy trăm gian y hộ nhân viên ăn cơm suy nghĩ. Xem bệnh dùng tiền. Đạo lý hiển nhiên có phải hay không?